Thể tu chi tổ, chương 1326, huyết mạch gây dựng lại, sinh mệnh thuế biến thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, đa tạ các vị đạo hữu, ta đã tốt hơn nhiều. Mạc Thanh lau chùi đi mồ hôi trán, có chút run run rẩy rẩy đứng lên. Nhìn thấy trang cảnh này, chung quanh hóa thần đều ý thức được, Lục các chủ đã kết thúc thần thông. Sau đó những người này tất cả đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Cố Đức Minh. Hết sức ăn ý địa đem vị này Thái Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão vây vào giữa. Chuẩn bị tùy thời thi pháp viện trợ, Cố Đức Minh khóe miệng co giật xuống. Không nói thêm gì, dựa theo trước đó mấy lần kinh nghiệm, Lục các chủ sẽ chỉ ở một cái nguyên khí lĩnh vực thi triển một lần thần thông. Kết thúc sau nhiều nhất khoảng cách một ngày. Liền đến một cái khác nguyên khí lĩnh vực, hiện tại tính toán, đại chu hóa thần bên trong, cũng chỉ có hắn Cố Đức Minh nguyên khí lĩnh vực còn không có bị liên lụy. Thái Huyền Tông địa bàn cũng cùng Thanh Vân Môn láng giềng. Sợ là không dùng đến một ngày, hắn liền sẽ tao ngộ đồng dạng đãi ngộ. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên cảm ứng được bên hông ngọc bội có chỗ dị động. Nhìn phía phá toái quốc gia phía lối vào, phát hiện nơi đó xuất hiện hai cái to con thân ảnh. Một người trong đó trên bờ vai, còn nằm sấp một con khỉ nhỏ lông vàng. Đây không phải là Lục các chủ bọn hắn sao? Làm sao tiến vào phá toái quốc gia? Chẳng lẽ hắn thần thông tu luyện hoàn tất, chuẩn bị bài trừ ma vụ, làm phiền chư vị thủ hộ đại trận? Lục mỗ muốn đi trước phá toái quốc gia chỗ sâu, tu luyện một môn bí thuật, nương theo lấy Lục Khôn truyền âm. Hắn mơ hồ độn quang xuyên qua Quy Nguyên Giang, hướng đông bắc phương hướng kích xạ mà đi. Cố Đức Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng buông lỏng, ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ thụ nguyên thần chấn động nỗi khổ. Mặc dù hắn không có thể nghiệm qua, nhưng chỉ cần nghĩ đến có người có thể cách không trọng thương hắn nguyên thần, liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Một bên Bắc Hàn tiên tử thấy rõ Lục Khôn hướng bay, trong lòng không tồn tại giật mình, bờ môi hơi khô chát chát nói, làm phiền chư vị một hồi cho thiếp thân hộ pháp, Lục các chủ đi có thể là thiếp thân nguyên khí lĩnh vực. Tiên tử là tại phá toái quốc gia đột phá, kỳ quái, ta còn tưởng rằng xuống một cái là Cố đạo hữu đâu. Tiên tử yên tâm, có chúng ta tại, nguyên thần chấn động hữu kinh vô hiểm. Lục Khôn, ngươi nói xong xoắn ốc phủ văn kết cấu rốt cuộc là tình hình gì? Ngươi chỉ là suy luận ra, còn chưa thành công ngưng tụ, vì sao tin tưởng như vậy? Muốn trực tiếp đột phá, tại kia vặn vẹo lực trường độn quang bên trong, Hồng Vân Thiên cau mày nói. Lục Khôn một mực tại cúi đầu trầm tư, nghe được Hồng Vân Thiên vấn đề, chậm rãi nói, bởi vì ta không có dư thừa thời cơ thí nghiệm. Muốn ngưng tụ cái này xong xoắn ốc phủ văn, thời cơ chỉ có một lần, thời cơ chỉ có một lần. Hồng Vân Thiên càng thêm không hiểu, Lục Khôn giọng nói vô cùng hắn ngưng trọng nói. Không sai, dựa theo ta suy luận, ngưng tụ cái này xong xoắn ốc phủ văn điều kiện tiên quyết. Liền là trước đem lực lượng huyết mạch phủ văn vỡ nát gây dựng lại. Vỡ nát gây dựng lại, Lục Khôn ngươi điên rồi. Lục Khôn, ngươi dạng này chẳng phải là muốn rơi xuống cảnh giới, đã mất đi nhất nguyên chi lực, lại như thế nào hiển hóa nội tạng đan điền, lực lượng huyết mạch phù văn đến từ thông tí cự viên. Là trải qua hắn huyết mạch thần thông nghiệm chứng, ngươi kia cái gì song xoắn ốc kết cấu, chỉ là trống rỗng suy luận, không có thực tế căn cứ, phong hiểm quá lớn. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim nghe vậy, tất cả đều quá sợ hãi. Liên tục khuyên can bắt đầu, Lục Khôn nghiên cứu ra nhất nguyên chi lực đột phá chi pháp. Liền là ngưng tụ sức mạnh huyết mạch phù văn, đem cốt biến hậu kỳ nhục thân chi lực bạo tăng gấp đôi. Từ đó tiến vào tạng nguyên kỳ cảnh giới, hiện tại hắn lại muốn đem mình sáng lập ra lực lượng phù văn vỡ nát. Đổi thành cái gì song xoắn ốc phù văn, đây không phải điên rồi sao? Lục Khôn hít một hơi thật sâu. Nói, Hồng huynh, cho ta mượn một đoàn tinh huyết. Hồng Vân Thiên sửng sốt một chút, không nói thêm gì, cong ngón búng ra, kích xạ ra một đoàn dòng máu màu đen. Lục Khôn đem nó thu hút bàn tay trái bên trong. Tại lực vô hình điều khiển dưới, cái này đoàn dòng máu màu đen phi tốc biến hóa, rất nhanh liền hóa thành một cái tư cốt thứ bắt đầu xuyên vòng tròn. Tiếp lấy mấy người chung quanh ma khí bên trong, tuôn ra một tia màu đen vầng sáng. Những này ma nguyên khí tô điểm tại cốt thứ biên giới. Tỏa ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Lục Khôn chậm rãi nói. Đây chính là chân ma huyết mạch phù văn. Phía trên cốt thứ là ma tộc cùng nhân tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn kết hợp ma thành. Mà cái kia vầng sáng điểm có thể coi như tàn bạo chi ý. Hồng Vân Thiên tự nhiên biết cái này phù văn kết cấu. Nhưng không rõ Lục Khôn muốn làm gì. Không có lên tiếng, sau đó Lục Khôn nguyên lực trận phun trào. Cái này trên vòng tròn màu đen vầng sáng bỗng nhiên bị kéo dài. Hình thành từng cây đoàn tuyến, chỉ hướng tâm vị trí, tạo thành một cái khảm nạm lấy từng cây bán kính đầu vòng tròn kết cấu. Hắn lại nói, cái này chân ma phù văn kết cấu không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ bất quá kéo dài tàn bạo chi ý chiều dài, huyết mạch phù văn thần thông, rất không có khả năng bởi vì cái này biến hóa rất nhỏ mà biến mất. Chúng ta tạm thời đem loại này khảm nạm lấy bán kính đầu vòng tròn kết cấu. Xem như chân ma huyết mạch phù văn. Nói xong, Lục Khôn đưa tay phải ra. Một đoàn ngân sắc tinh huyết từ đó hiện lên. Vặn vẹo thành một cây ngân sắc đường cong. Chung quanh linh nguyên khí bị thu lấy mà đến. Hóa thành từng cái điểm sáng màu trắng khảm nạm đi vào. Nó rất nhanh liền biến thành một cây dây dài. Phía trên sâu chuỗi lấy từng cây bằng phẳng sợi cơ nhục. Mà mỗi cái sợi cơ nhục ở giữa, đều có một cái điểm sáng màu trắng. Sợi cơ nhục có thể coi như nhân tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn. Điểm sáng thì là cuồng loạn chi ý, đang khi nói chuyện. Tay phải hắn trong lòng bàn tay lại xuất hiện một đoàn tinh huyết. Ngưng kết thành đồng dạng một cây ngân sắc đường cong. Sau đó hai cây đường cong giao nhau. Ở giữa nhất bằng phẳng sợi cơ nhục vặn vẹo dung hợp. Hình thành một cái song mặt cong kết cấu. Đây chính là lực lượng huyết mạch phù văn kết cấu. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim tại một bên quan sát đến. Lục Khôn biểu thị đến 10 phần hình tượng. Một chút liền có thể thấy rõ. Chúng ta bây giờ đem hai cái phù văn kết cấu chia tách. Lục Khôn tay phải khẽ run lên. Lực lượng phù văn song mặt cong kết cấu run một cái. Chỉ để lại trong đó một cây dọc theo ngân sắc đường cong. Tay trái chân ma phù văn vòng tròn đứt gãy rơi. Cũng thay đổi thành một cây màu đen đường cong. Tiếp lấy hai tay của hắn lòng bàn tay đối diện nhau. Tay phải về phần phía trên. Tay trái ở phía dưới. Tay phải ngân sắc đường cong. Một bên hướng phía dưới rủ xuống. Một bên vẽ lấy vòng tròn. Biến thành một cây hướng phía dưới rủ xuống hình dạng xoắn ốc dây xích. Mà tay trái màu đen đường cong, thì một bên leo lên phía trên, một bên khoanh tròn, bất quá khoanh tròn phương hướng cùng ngân sắc đường cong tương phản. Là một cây leo lên phía trên hình dạng xoắn ốc dây xích. Tại Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim nhìn chăm chú, một ngân tối đen, một cái hướng phía dưới, một cái hướng lên. Hai cây hình dạng xoắn ốc dây xích rất nhanh liền xuất hiện gặp nhau. Bất quá bọn chúng cũng không có sờ đụng nhau, mà là tạo thành lẫn nhau song song, lấy cùng một cái trục tâm xoay tròn song xoắn ốc hình méo mó. Tiếp theo tại Lục Khôn nhất nguyên chi lực khống nguyên năng lực dưới. Hai cây dây xích ở giữa đen trắng nguyên khí điểm sáng phát sáng lên. Bọn chúng biến thành từng cây đoàn bổng bộ dáng. Ý đồ hướng đối diện dây xích kéo dài, nhưng hai loại khác biệt quá nhiều nguyên khí ở giữa có cực mạnh cảm giác bài xích. Đen trắng đoàn bổng không cách nào kết hợp với nhau. Đúng lúc này, Lục Khôn miệng há ra, phun ra một mảnh ngân sắc huyết vụ. Những sương mù này vặn vẹo không thôi, hóa thành từng cây nhỏ bé cốt thứ. Những này cốt thứ đoàn bổng hướng về song xoắn ốc kết cấu bay đi. Mỗi cái ngân sắc cốt thứ vừa vặn khảm nạm tại đen trắng nguyên khí đoàn bổng ở giữa. Phảng phất một loại đặc thù môi giới, đem nguyên khí đoàn bổng kết hợp với nhau. Lục Khôn gặp đây, buông lỏng ra hai tay, vô hình lực trường phun trào. khống chế cái này có từng cây đen trắng đoạn bổng tương liên song xoắn ốc kết cấu xoay tròn lấy. Theo cái này song xoắn ốc kết cấu xoay tròn, nó hình tròn cắt ngang đối mặt với đám người. Lúc này, Lục Khôn bình ổn thanh âm từ trong miệng truyền ra. Các ngươi nhìn, cái góc độ này có phải hay không giống chân ma phù văn? Kia một người một yêu nhìn lại, phát hiện tung hoành thiết diện góc độ, song xoắn ốc kết cấu nhìn qua liền là cái khảm nạm lấy bán kính đầu vòng tròn. Hiện tại từ khía cạnh nhìn, nó lại là lực lượng phù văn kết cấu. Theo Lục Khôn lời nói, song xoắn ốc kết cấu xoay tròn một cái phương hướng, đem nó khía cạnh lộ ra. Xoắn ốc đường cong tại mặt bên điệp ra, như lấy dao thoa điểm là tiết điểm nhìn, là một loại song mặt cong kết cấu. Nhưng nếu như từ xa một điểm góc độ nhìn, lại hình như là một cái khảm nạm lấy đoạn bổng song hình bầu dục kết cấu. Cái này một cái kết cấu, vậy mà đồng thời đã bao hàm chân ma phù văn cùng lực lượng phù văn. Nếu như đem đen trắng điểm sáng xem như tàn bạo chi ý cùng cuồng loạn chi ý. Tại loại này xoắn ốc kết cấu dưới, hai loại ý chí còn có thể kết hợp với nhau. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim vẻ mặt đầy rung động, trước đó nghe Lục Khôn miêu tả, bọn hắn còn không khái niệm gì, có thể đem hắn biểu thị sau khi ra ngoài. Cái này kết cấu vậy mà kết hợp hoàn mỹ hai loại huyết mạch phù văn. Càng là cung cấp ý chí dung hợp đường tắt, cái này tại Lục Khôn trước người xoay tròn lấy song xoắn ốc. Lúc này trong mắt bọn hắn, có một loại dị dạng mỹ cảm, lại hình như ẩn chứa một loại nào đó làm người kính sợ lực lượng. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.